Đế vương sủng thần, chương 34, ngã xuống. Góc truyện audio.com. Nam tử kia vẫn không trả lời nàng. Cổ tay vung lên, mang theo nội lực, tiếp tục phóng ra ngân châm. Tiếng động vang lên, miễn kiếm vừa nhấc đã bị ngân châm của nam tử kia đánh rơi. Vân Thiển trong lòng cảm thấy thất kinh. Sự vật trước mắt càng trở nên mơ hồ. Nàng âm thầm cắn môi, dùng cơn đau để cố làm đầu óc thanh tỉnh. Nhưng cơn hôn mê vừa ập tới ban nãy đã làm cho cơ thể nàng không thể khống chế mà ngã xuống. Mà một loạt ngân châm nữa lại hướng nàng bay đến. Âm phong độc châm vang lên. Vân Thiển cảm giác như toàn bộ cánh tay phải của nàng đã tê cứng. Tay trái nàng hướng đất chống lên. Trong nháy mắt, cả người nàng chuyển ngược, tung bay giữa không trung. Khi nàng đang rơi xuống đất, nam tử kia bàn tay như quỷ mị. Đột nhiên tập kích thân người nàng, nhanh như thiểm điện, trong lúc vô tình, một chưởng của hắn đã làm đầu vai nàng bị thương, con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Vân Thiển đột nhiên tối sầm lại. Thân thể nàng nghiêng qua thật nhanh, một cỗ gió mạnh mẽ lạnh lùng lướt qua, mang theo bong người nàng nhanh chóng bay đi ra ngoài. Nàng đã dùng cả toàn lực chống đỡ, chân và tay cũng đã dùng hết, nhưng khi quay đầu lại, ngay cả vạt áo đối phương nàng cũng thể chạm đến. Ngược lại, vì đã cố hết sức, nên chính nàng lại rơi vào việc chật vật tránh né. Nam tử kia nhiều lần tập kích vào điểm chí mạng, khí thế hai người không thua nhau. Nhưng chỉ là Vân Thiển không thể chủ động công kích, mà nam tử kia lại có thể dễ dàng xuất ra độc chiêu, khiến nàng liên tiếp rơi vào trạng thái chật vật. Phốc, nhất thời không tránh né kịp nên hai cái độc châm đánh trúng sau lưng nàng. Cơn đau thấu xương dần dần lan ra khắp toàn thân. Vân Thiển lảo đảo, đầu gối khuỵu xuống, một tay chạm đất, tóc dài chấm đất, dưới người, vết máu dần dần hiện lên. Sáng bóng rực rỡ, đẹp đẽ một cách quỷ dị. Cách đó vài bước, nam tử kia đứng đó chắp tay, ưng mâu lạnh lùng, nhìn nàng trên mặt đất. Lúc này, đối với hắn, nàng như người sắp chết, nên hắn cũng không vội vã ra tay. Chỉ là đứng đó, lạnh lùng nhìn nàng thống khổ do độc phát. Vân Thiển ho khan, cơ thể co quắp lại, không nhịn được ho nhẹ, đầu cúi xuống chịu đựng đau đớn, bị trúng ba độc châm của nam nhân kia. Trước đó, nàng lại bị trúng chiêu của bọn tử sĩ áo đen, nên có thể chống đỡ tới giờ phút này đã là không dễ dàng gì. Nếu giờ phút này, nam tử kia biết được Vân Thiển trước đó đã bị thương nặng, mà vẫn còn có thể cùng hắn giao phong đến giờ phút này, thì không biết, hắn có thể giữ được vẻ bình tĩnh nhàn nhạt như thế kia không? Ta không muốn chết không minh bạch như vậy. Vân Thiển đột nhiên ngẩng đầu lên, ho ra ngụm máu, bạc môi diễm lệ sáng ngời mang theo hơi thở cám dỗ. Con ngươi mặc ngọc dưới ánh trăng hiện lên nhu hòa, bạch y phát sáng, thoáng hiện lên vẻ đẹp kinh người. Ánh trăng nhàn nhạt, trong trẻo lạnh lùng trên đầu, cùng với nàng, như vĩnh viễn không tách rời. Nàng theo ma lực thu hút người đối diện, cho dù rơi vào tình trạng chật vật, nhưng phần nhu hòa thánh khiết trên người nàng không giảm mà dường như lại tăng thêm. Sức cám dỗ của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không phải chuyện đùa. Có như vậy, trong nháy mắt, làm cho nam tử kia thất thần bất động. Nam tử kia lạnh nhạt nói người chết không cần. Ý từ của hắn đã rất rõ ràng, Vân Thiển tựa hồ như đã đoán được tình huống này. Nàng biết cho dù bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không thể lấy được câu trả lời nàng muốn từ miệng hắn. Mặt Vân Thiển đạm nhã, bộ dáng bình tĩnh, làm cho người ta không thể dò xét được suy nghĩ thật sự từ nội tâm của nàng. Nếu như, ta không muốn chết ở đây, nàng cười, phát lên vẻ yêu mị, con người nam tử co rút lại. Khi hắn ý thức được điều gì đang diễn ra, ngân châm trong tay chưa kịp phát, một bóng trắng trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng dùng một cổ lực mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng ngực của hắn. Đó là tình huống không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung. Bạch tụ vừa nhấc, ánh sáng vừa lóe, huyết hoa đã nở rộ. Những động tác liên tiếp này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tiếng rên vừa truyền lên, sau lưng hắn đã bay thẳng vào tường, phát ra tiếng ầm vang dội, đánh vỡ tịch mịch của màn đêm. Nam tử kia vừa phản ứng, ngân châm phát ra ngoài bất thì. Vân Thiển đột nhiên chuyển biết thân pháp quỷ dị đến đáng sợ. Ngay lập tức đã đứng trước mặt hắn. Mới vừa rồi, rõ ràng hắn còn thấy nàng đang bước một chân trên tử lộ. Nhưng tại thời điểm này, thiếu niên kỳ lại kia lại nổi lên dị biến. Xuất kỳ bất ý hướng hắn công kích. Hai người đứng gần nhau, như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nam tử nhíu mày kiếm, không để ý đến chủy thủ còn đang ở bả vai. Phát ra nội lực mạnh mẽ đánh bay Vân Thiển. Vân Thiển cũng không ngu ngốc đợi hắn đả thương mình. Nàng vội vàng buông nam tử, thối lui ra sau, thế nhưng mười mấy cây ngân châm lại trực tiếp đâm thẳng vào thân thể nàng. Làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng, lại một trận hôn mê kéo đến. Nàng không thể giữ vững thân người, mới vừa rồi do đã dồn hết sức để công kích lần cuối kia. Nên hiển nhiên lúc này, độc tố đã công tâm, không thể nào áp chế được nữa. Sắc môi nàng tái nhợt, hai mắt phần đục, hô hấp từ từ trở nên dồn dập, bây giờ ngay cả lực để nâng mí mắt nàng cũng không còn. Hơi thở gấp gáp, cho dù bây giờ tên nam nhân kia có cho nàng một nhát đao chí mạng, nàng chắc cũng sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Nam tử rút chủy thủ cắm trên thân mình. Hắn nghĩ thật may là Vân Thiển trúng độc, lực tay trở nên yếu ớt, nên chủy thủ kia chỉ cắm vào một nữa. Nếu không đã đâm thẳng vào tim hắn, hắn vội vàng điểm vào mấy đại huyệt quanh miệng vết thương. Hô hấp sâu, lãnh nhược băng xương nhìn về hướng Vân Thiển, nàng hiện giờ đã không còn vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng trước đó nữa. Có thể vừa trúng độc châm của hắn, mà còn có thể dồn hết sức lực cuối cùng để công kích hắn. Trên đời này sợ là không còn được mấy người, nhưng hắn càng nhìn càng không tin thiếu niên nhu nhược trước mắt hắn. Lại có thể dưới tình huống này mà đã thương hắn, ưng mâu nhìn Vân Thiển đang thở dốc, Vân Thiển ổn định thân thể, dùng chút sức lực để rút ngân châm trên người mình, lúc địch nhân bị thương, mới là lúc nguy hiểm nhất. Vân Thiển sắc mặt tái nhợt, kèm theo nụ cười thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Nam tử kia nghe vậy, ưng mâu thoáng hiện tia buồn, môi mỏng mím lại, một lần nữa, hắn nghiêm túc nhìn nàng, ngươi là người thứ nhất có thể đả thương ta. Nam nhân trầm thấp lên tiếng, nhìn chủy thủ trong tay, rồi lại nhìn về phía Vân Thiển với ánh mắt phức tạp khó hiểu. Bởi vì Vân Thiển nói không sai, là do trước đó hay khinh thị nàng, nên mới có thể trúng một chiêu này, nếu không... Với tình hình hiện tại của Vân Thiển, căn bản là không thể đâm xuống một đao như vậy. Vân Thiển ánh mắt mệ ly, vết dính trên áo nam nhân kia, hòa cùng huyết hoa, kiêu diễm động lòng người. Vân Thiển cười yếu ớt, nét môi hiện lên ý vui vẻ, làm cho nam tử đối diện khống chế không được nhịp tim. Thân thể nàng không thể khống chế, ngã lui về phía sau, giống như diều đứt dây. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như thể khối đá lớn hung hăng đập vào đầu nàng, toàn thân không thể cử động, nhìn nàng từ từ ngã xuống, ánh mắt nam tử nhất động, đang định ra tay, nhưng một cổ âm phong quét tới, bén nhọn dũng mãnh, lãnh khốc kết hợp với sát khí vọt tới, ám dạ vốn đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, lập tức như rắn độc lao thẳng vào nam tử kia, thiên quân chi thế không thể đỡ. Nam tử vừa tung người tránh, lúc rơi xuống đất vững vàng, miễn kiếm kia đã cắm sâu vào bức tường dày, chỉ lộ chui kiếm, hắc mâu của nam tử dưới mặt nạ chợt co thắt lại. Người vừa tới thật không đơn giản, đợi hắn vừa xoay người trong chốt lát, không tránh khỏi cảm giác hơi sửng sốt, cách trương.